Đế Bá, chương 5582, Hư Không Thánh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kiếm muốn đánh với Đạm Hải Kiếm Hoàng một trận trong lúc nhất thời. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút luận niên kỷ. Năm đó là Lăng Kiếm càng lớn, mà lại Lăng Kiếm niên kỷ có thể nói so Đạm Hải Kiếm Hoàng đại nhất bối phận. Nhưng là, luận thực lực, vậy liền khó mà nói. Đạm Hải Kiếm Hoàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là... làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, đặc biệt là nghe đồn hắn một thân tu hai đạo, càng là chấn kinh thiên hạ. Thế hệ trẻ tuổi, có thể nói là không người có thể địch, thế hệ trước có thể cùng hắn một trận chiến người cũng không nhiều. Nếu là Lăng trưởng môn cùng Kiếm Hoàng một trận chiến, ai thắng ai thua đâu? Ở thời điểm này có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Ta áp Đạm Hải Kiếm Hoàng thắng, có cường giả nhẹ giọng nói ra. Đạm Hải Kiếm Hoàng thiên phú tuyệt thế, vẻn vẹn lấy thiên phú mà nói, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi không ai bằng, liền xem như thế hệ trước, đó cũng là một dạng nghiền ép, Đạm Hải Kiếm Hoàng, chính là tiền đồ vô lượng vậy. Huống chi, Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là một thân kiêm tu hai đạo, lấy Cự Uyên Kiếm Đạo cùng Hạo Hải Kiếm vô địch, chỉ sợ là hơn xa Lăng trưởng môn vậy. Cũng chưa chắc, có thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lăng trưởng môn sở tu luyện, cũng là chín đại thiên kiếm chi đạo một trong, chiến thần kiếm đạo, đây là 10 phần nghịch thiên cường đại kiếm đạo, bách chiến không nổi, huống chi, Lăng trưởng môn niên kỳ xa ở trên Đạm Hải Kiếm Hoàng, luận kinh nghiệm, xa so với Đạm Hải Kiếm Hoàng phong phú, mà lại, chỉ sợ Lăng trưởng môn công lực, muốn so Đạm Hải Kiếm Hoàng hùng hậu, dù sao cũng là hậu tích bạc phát vậy. Là có mấy phần đạo lý. Có một vị đại giáo lão tổ cũng thấp giọng nói ra. Chỉ là lấy 310 làm ước, chỉ sợ Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng nhau thắng chi, không dễ vậy. Bất quá, nếu đánh một trận đến cùng, phân cái thắng bại, liền không nói được vậy. Lúc này, ở đây tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vậy cũng chỉ là thấp giọng nghị luận vậy. Không dám lớn tiếng ồn ào, dù sao, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng, hay là Lăng Kiếm. Đều là hiện nay uy danh hiển hách hạng người, bất kỳ người nào cũng không dám làm càn soi mói. Lăng trưởng môn là muốn chuyến vũng nước đục này rồi. Đối mặt Lăng Kiếm ước chiến, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không sợ hãi không chợt, thần thái bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Kiếm. Bất luận thời điểm nào, Đạm Hải Kiếm Hoàng đều là hoàng khí bức người. Hắn không cần cố làm ra vẻ, cũng không cần dùng lực lượng của mình đem chính mình khí thế cưỡng chế tại người khác trên thân. Quản chi hắn thần thái tự nhiên ngồi ở chỗ đó, loại kia trời sinh quý tộc, vô song hoàng khí, đều như thế cho người ta có một cỗ không hiểu áp lực. Đối mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng nhìn thẳng, đối mặt bức người hoàng khí, Lăng Chiến cũng là bình yên như làm, hắn chậm chậm nói. Chưa nói tới chuyên vũng nước đục này, Hải Đế Kiếm Quốc phong tỏa vùng biển này, cũng đã là rõ ràng thái độ, chúng ta chiến kiếm đạo tràng cũng không tự lượng sức, cũng muốn xông vào một lần vùng biển này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Chiến lời nói này chính là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Ở thời điểm này, thắng được không ít người âm thầm hoan hô. Tại vừa rồi, tất cả mọi người kêu gào muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch. Nhưng là, khi Đạm Hải Kiếm Hoàng ra mặt đằng sau, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao im miệng. Thế hệ trẻ tuổi, không có mấy cái có đảm lượng ở trước mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng kêu gào. Cường giả thế hệ trước muốn kêu gào Đạm Hải Kiếm Hoàng mà nói, cái kia nhất định phải là nghĩ lại mà làm sao, bằng không mà nói, có khả năng vì chính mình tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Hiện tại đối mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng, Lăng Kiếm thái độ vẫn là như vậy, kiên định, cái này đích xác là để không ít tu sĩ cường giả vì đó hoan hô, chiến kiếm đạo tràng chính là chiến kiếm đạo tràng, không hổ là trăm ngàn vạn năm đến nay hiếu chiến nhất môn phái truyền thừa, ở thời điểm này. Lăng Kiếm nói ra lời như vậy thời điểm, vẫn là âm vang hữu lực, cũng không vì Hải Đế Kiếm Quốc cường đại mà lùi bước. Chiến kiếm đạo tràng, chính là cổ xưa truyền thừa vậy. Lịch đại tiên hiền, lịch đại đạo quân, để cho người ta hướng tới kính nể. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng phong thái vô song, nói ra. Chiến kiếm đạo tràng thực lực, cũng là người trong thiên hạ cùng nhìn, để cho người ta bội phục. Nhưng, Lăng trưởng môn... việc này cũng không phải một mình ta quyết định, cũng không phải ta Hải Đế Kiếm Quốc một môn kế sách vậy. Nếu là Lăng trưởng môn nếu như thật muốn xông vào một lần vùng biển này, chỉ sợ là gây bất lợi cho chiến kiếm đạo tràng vậy. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời này đã không thể minh bạch hơn được nữa. Chiến kiếm đạo tràng thực lực mặc dù cường đại, nhưng là, tuyệt đối không phải là đối thủ của Hải Đế Kiếm Quốc. Huống chi, Hải Đế Kiếm Quốc chính là cùng Cửu Luân Thành liên thủ vậy. Kiếm Châu hai cái khổng lồ nhất truyền thừa liên thủ, có thể đủ quét ngang toàn bộ Kiếm Châu. Chiến kiếm đạo tràng căn bản cũng không phải là đối thủ. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời như vậy, để ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhưng, cũng không thể không thừa nhận, Đạm Hải Kiếm Hoàng lời này đích thật là sự thật. Như chỉ là lấy chiến kiếm đạo tràng thực lực, chỉ sợ là khó mà dung chuyển trước mắt Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành. Nếu không thử, lại làm sao biết đâu, Lăng Kiếm thần thái ngưng trọng, nhưng, không có chút nào lùi bước thần sắc. Không hề nghi ngờ, liền xem như cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch, Lăng Kiếm sẽ không lùi bước, chiến kiếm đạo tràng cũng sẽ không lùi bước. Chiến kiếm đạo tràng, chân hán tử vậy, không ít người âm thầm hoan hô, đều âm thầm là Lăng Kiếm giơ ngón tay cái lên. Lăng trưởng môn thật muốn cùng ta Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành làm khó dễ. Đạm Hải Kiếm Hoàng ánh mắt ngưng tụ, khi hắn ánh mắt ngưng tụ thời điểm, trong nháy mắt lóe ra kiếm quang, có sấm chớp thanh âm, nhiếp nhân tâm hồn. Coi như ta Viêm Cốc đạo phủ một phần như thế nào? Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, từ khí hạo nhiên, vượt ngang toàn bộ hải vực, trong nháy mắt đã tới Lăng Kiếm bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, một cái trung niên hán tử đứng ở Lăng Kiếm cách đó không xa. Hán tử trung niên này một thân áo tím, trên thân tử khí quanh quẩn, nhìn 10 phần trang đoan. Hán tử trung niên này chính là Tinh Mục Kiếm Mi, trên trán có mấy phần văn nhã, cho người ta một loại đọc đủ thứ thi thư cảm giác. Viêm Cốc phủ chủ vừa nhìn thấy hán tử trung niên này, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều lập tức nhận ra, có tu sĩ hét to một tiếng. Viêm Cốc phủ chủ cũng tới, nhìn thấy hán tử trung niên này, cũng có cường giả không khỏi vì đó ngoài ý muốn, thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới, Viêm Cốc phủ chủ cũng là ủng hộ Lăng trưởng môn nha. Viêm Cốc phủ chủ cũng là Kiếm Châu Lục Tông chủ một trong nha, cho tới nay, Viêm Cốc phủ chủ cùng Lăng trưởng môn giao tình cũng không tệ. Có một vị đối với hai phái có hiểu biết lão tu sĩ nói ra. Có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Trên thực tế, Kiếm Châu Lục Tông chủ giao tình cũng không tệ. Dù sao, bọn hắn chính là chấp trưởng lấy Kiếm Châu hơn phân nửa quyền thế tồn tại nha. Có thể chi phối lấy toàn bộ Kiếm Châu thế cục nha. Chẳng lẽ nói, đây là Kiếm Châu Lục Tông chủ đem quyết đấu Kiếm Châu Lục Hoàng sao? Cũng có người nhiều chuyện không nhịn được cô nói. Chưa chắc sẽ, có vương triều cổ hoàng lắc đầu, nói ra. Trên thực tế, Kiếm Châu Lục Tông chủ cùng Kiếm Châu Lục Hoàng, trừ Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử hai vị tân tấn trưởng môn bên ngoài, những người khác đều xem như thế hệ trước. Bách Binh Sơn Sư trưởng môn xem như tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng, bọn hắn người đời này đều một mực có quan hệ tốt đẹp, đều có không tệ giao tình, nếu là không có đại xung đột, bình thường mà nói, không có Lục Tông chủ đại chiến Lục Hoàng khả năng như vậy. Mọi người cũng cảm thấy có đạo lý, Lục Tông chủ cùng Lục Hoàng, cái kia vẻn vẹn ngoại nhân xếp hạng mà thôi, ngoại nhân chỗ xưng hô, cái này cũng không đại biểu hai thế lực lớn tranh đoạt. Viêm Cốc phủ chủ nhìn thấy trong tử khí năm hán tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Viêm Cốc phủ chủ, Kiếm Châu Lục Tông chủ một trong, Viêm Cốc đạo phủ cộng đồng trưởng môn nhân, thực lực cũng là thập phần cường đại. Hiện tại nếu là Viêm Cốc phủ chủ cùng Lăng Kiếm đứng chung một chỗ, nếu như lấy một địch hai mà nói, vậy Đạm Hải Kiếm Hoàng liền muốn suy nghĩ một chút. Bất luận là Lăng Kiếm hay là Viêm Cốc phủ chủ, đều là cường giả thế hệ trước, thực lực cường hãn. Tuyệt đối không phải cái gì chỉ là hạng người hư danh. Mặc dù nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, có thể đủ quét ngang thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, nhưng là, đối mặt Lăng Kiếm cùng Viêm Cốc phủ chủ tuyệt thế cường giả như vậy, Đạm Hải Kiếm Hoàng muốn lấy một địch hai mà nói, là dạng gì kết quả, vậy liền khó mà nói. Kiếm Hoàng, đã lâu không gặp, Kiếm Hoàng phong thái vô song vậy. Viêm Cốc phủ chủ nở nụ cười. Phong thái cũng giống vậy hơn người. Mặc dù song phương có triển vọng địch chi ý, nhưng là, giữa lẫn nhau, có quân tử khiêm tốn chi phong, cũng không có ác ngôn đối mặt. Phủ chủ cũng muốn xông vào một lần sao? Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không có quanh co, đi thẳng vào vấn đề, đem lời làm rõ. Viêm Cốc phủ chủ không khỏi cười to một tiếng, nói ra. Xem ra, nơi đây chính là Vạn Thế Kiếm xuất thế vậy. Coi như không phải, cũng kém chi không xa vậy. Nơi đây, lại không phải Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành độc thuộc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành muốn độc phong nơi đây, như vậy, ta cái Viêm Cốc đạo phủ, chắc chắn sẽ không đồng ý. Viêm Cốc phủ chủ lời nói này đến đầy đủ minh bạch, đầy đủ trực tiếp. Đúng vậy nha, ai có thể đạt được thần kiếm, liền nhìn mọi người bản sự, đem nơi này phong tỏa ngăn cản, không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Thiên hạ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc cũng sẽ không đồng ý. Tại như vậy khó được thời cơ, cũng có tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đồng ý Viêm Cốc phủ chủ. Thế nào, muốn lấy nhiều khi ít sao? Ta Cửu Luân Thành cũng không ăn chay vậy. Ngay lúc này, một cái sang sảng tiếng cười to vang lên. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, tại Đạm Hải Kiếm Hoàng nơi không xa, chính là quang mang lóe lên, không gian ba động, tùy theo một vòng lại một vòng kim quang giống như là thủy triều hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại không gian kia chỗ, tựa như là được mở ra một cánh cửa, một thanh niên liền đứng ở nơi đó, người thanh niên này một thân quang mang màu vàng. Theo hắn xuất thân thời điểm, toàn bộ không gian đều đang chấn động, tựa như là ở trong tay của hắn toàn bộ không gian giống như là nước hồ một dạng, nhẹ nhàng vẩy lên, liền ba quang dập dờn. Người thanh niên này khí vũ hiên ngang, có long hổ chi tư, trong khi nhìn quanh, hổ hổ sinh uy, sặc sỡ lóa mắt, tựa hồ bất luận hắn đi tới chỗ nào, đều là toàn trường tiêu điểm, bất luận là lúc nào, hắn đều là như vậy chú mục. Tựa hồ hắn chính là trời sinh thần tử, sinh ra liền được chư thần chiếu cố, đạt được thần vương chúc phúc. Hư Không Thánh Tử, nhìn thấy người thanh niên này, ở đây không ít người kinh hô một tiếng. Không, hẳn là xưng là Hư Không Thánh Chủ, có một vị đại nhân vật không khỏi nhẹ giọng uốn nắn, nói ra. Hắn tiếp Cửu Luân Thành đã có 2-3 năm vậy, nên xưng là Hư Không Thánh Chủ vậy. Hư Không Thánh Tử, cũng có người xưng là Hư Không Thánh Chủ. Cửu Luân Thành Tân Tấn Thành Chủ, chính là đương kim kiếm châu lục hoàng một trong, cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng nổi danh, cũng là tuyệt thế vô song thiên tài. Cách chương.